Mới tới hồ cả chương 43, Zuki Hentress. Dựa vào sương mù dày bóng đêm, Zoro giả củ mỏ sử dụng hắn xuất sắc gần nấp kỹ xảo lặn ra vụ nhẫn ngoài thôn. Ở trời lờ mờ sáng thời khắc, hắn đi tới một mảnh cây cối bên trong, đó là người thôn dù sao con đường. Hai bên bụi cây vừa vặn làm Zoro giả củ mỏ cung cấp bí mật nơi, ánh nắng ban mai mặt trời đỏ rốt cục bay lên, cây cối bên trong, vụ trùng yên nhẹ nhàng, mờ ảo tuyệt luân. Nhưng này sương mù rồi lại để Zoro giả củ mỏ hình dạng càng thêm bí mật, thế là hắn âm thầm ẩn nút, lẳng lặng quan sát. Ở ngày đó vào lúc giữa trưa, nhưng có hai cái thượng nhẫn xuất hiện ở trong rừng đường mòn. Zoro giả củ mỏ có chút kỳ quái, nhưng cẩn thận kiểm tra một hồi trong đó cũng không rủ kỳ hẹn chết bóng người, cũng là ngủ đông bất động. Nhưng ở không tới hai khắc sau, lại có một cái thượng nhẫn xuất hiện, điều này làm cho Zoro giả củ mỏ nghi ngờ trong lòng càng sâu. Thầm nghĩ, ba cái thượng nhẫn, này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì thế, nhưng không đợi Zoro giả củ mỏ nghĩ thông suốt trong đó chỗ mấu chốt, không tới một phút sau, lại có hai cái thượng nhẫn thông qua đường mòn. Xem ra sự tình không lớn đúng vậy. Zoro giả củ mỏ thầm nghĩ, đồng thời cu nở dê vui mừng bản thân sớm tới nơi này chờ đợi một ngày. Đang hót nhật lần thứ hai bay lên thời điểm. Zoro giả củ mỏ đã ở chỗ này nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ đợi một ngày một đêm. Trong thời gian này đường mòn trên trung qua 12-13 ban ý dạ, gần 20 tên thượng nhẫn. Đừng nói Zoro giả củ mỏ tâm tư kín đáo thiên tư thông tuệ, coi như là ngu dốt hạng người cu nở dê ứng hoàn toàn sáng sẽ lúc này tình hình. Vụ nhẫn bộ phận thượng nhẫn trong lúc này đồng thời về thôn, mà dù kỳ hẹn chết chỉ là một người trong đó mà thôi. Zoro giả củ mò lúc này rơi vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nếu như từ bỏ, như vậy ra tay địa điểm liền chỉ còn dư lại vụ nhẫn thôn cùng chiến tranh nơi đóng quân, đắc thủ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng không buông tha, nếu dù kỳ hẹn chết xuất hiện lúc bên người theo ba, bô nở vị thượng nhẫn, bản thân làm như thế nào cho phải, riêng là dù kỳ hẹn chết chính là trên người chịu năng lực đặc thù đồng thời nắm giữ hổ dù kỳ bí thuật thượng nhẫn, thêm vào mấy vị thượng nhẫn. Lẽ nào liều mạng nghĩ tới nghĩ lui Zoro giả củ mỏ quyết định chú ý, như dù kỳ hẹn chết một thân một mình chính là tốt nhất, như bên người còn theo không vượt qua hai tên thượng nhẫn, bản thân liền vận dụng ngũ giả năng lực giết. Bọn họ, quyết không có thể để hành tung của chính mình tiết ra ngoài, bằng không thời kỳ chiến tranh ám sát thân là đệ tam nước ảnh cháu trai vụ nhẫn thượng nhẫn, bản thân tương lai e sợ không được an sinh. Zoro giả củ mỏ tâm tình cũng có chút thấp thỏm lên. Chỉ lo rủ kỳ hẹn chết bên người theo rất nhiều thượng nhẫn, như vậy thấp thỏm bất an nửa ngày, vừa qua khỏi buổi trưa, một bóng người xuất hiện ở phương xa, Zoro giả củ mỏ ngưng thần viễn vọng, một cái tuổi chừng 20 thượng nhẫn, mái tóc màu xanh nước biển thanh niên đập vào mi mắt, không phải rủ kỳ hẹn chết thì là người nào. Zoro giả củ mỏ trong lòng tảng đá lớn hạ xuống nơi, rủ kỳ hẹn chết một thân một mình, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, mang theo điệp hình dáng mặt nạ. Tay vô chuôi đao chuẩn bị chiến đấu. Ầm. Chính đang cấp tốc chạy dù kỳ hẹn chết chợt nghe một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo chu vi liền bị màu tím yên vụ bao phủ, dù kỳ hẹn chết trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm bất an, địch tấn công nếu đối phương lớn tiếng dọa người đánh lén mình, kẻ địch ở trong tối ta ở sáng, dù kỳ hẹn chết ngược lại cũng rõ ràng, hai tay nhanh chóng kết nổi lên dấu tay, thủy độn, màn nước trướng. Nhất thời, dù kỳ hẹn chết tứ phương phân biệt bay lên cùng nhau nước tưởng, đem bao vây ở bên trong, mà dù kỳ hẹn chết chính đang nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi đối phương lại ra tay. Trải. Trước mặt nước tưởng bị đánh mở, nhận thuật cu nở dê lập tức biến mất, dù kỳ hẹn chết trong lòng cả kinh, yên vụ tiêu tan, đã thấy một cái đầu đời bán mặt điệp mặt, thân mang áo che gió màu đen thiếu niên đứng đối diện. Trong mắt để lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý ngươi là ai rủ kỳ hẹn chết ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng là giết chóc điểm báo. Lúc này rủ kỳ hẹn chết trong lòng vô cùng buồn bực, làm được đệ tam nước ảnh cháu trai, hắn ở vụ nhẫn trong thôn địa vị thực tại không thấp, bây. Giờ lại bị một cái không tên tiểu bối, thậm chí là một cái chưa dứt sữa thiếu niên đánh lén, thật có thể nói là vô cùng nhục nhã. Ta tên dạ, là tên thợ săn tiền thưởng. Zoro giả củ mỏ nhàn nhạt đáp. Cổ tay run lên, thái đao xoay chuyển một tờ UN, phát sinh tiếng ông ông hưởng. Thợ săn tiền thưởng dù kỳ hẹn chết ngữ khí đột nhiên trơn nên treo tức lên, chỉ là thợ săn tiền thưởng, cũng nên bận tâm thân phận của chính mình, dám đến vụ nhẫn ngoài thôn tập kích ta là phải nói ngươi có đảm lực cần phải coi ngươi là làm ngớ ngẩn. Zuki Henches hung tàn nói rằng. Cũng không cần, ngươi có thể đem ta cho rằng người giết ngươi. Đối mặt với đối phương trào phúng, Zoro dạ cụ mỏ không để ý chút nào, đối chọi gay gắt. Ha ha, Zuki Henches giận dữ cười, tiện đà kêu quái gì nói, vậy liền liền động thủ a. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Rổ rổ dạ củ mỏ tay trái ngón tay cao tốc lấp lóe, trong nháy mắt, dấu ấn liền đã hoàn thành, hỏa độn. Hào hỏa cầu một tay kết ấn mì nạ rủ kỳ hẹn chết châm biếm động lại ở trên mặt, trong lòng chuyển đổi bách suy nghĩ nga nở lo âu. Mì nạ rủ kỳ bộ tộc không thể nắm giữ có thuộc tính lửa ní ra, vậy đối phương chính là nhân lực lượng tinh thần cùng trả cờ dạ sức khống chế DU đã đến đạt khống chế tỉ mỉ tình cảnh. Nhưng dù kỳ hẹn chết trước sau không thể tin tưởng một cái nhìn như mựa y 4, mựa y 5 tuổi thiếu niên có thể ủng có như thế cao thực lực. Ngay ở này thoáng trần chờ thời điểm, đường kính hơn 10 mét hiện ra đại biểu nhiệt độ cao màu đỏ sấm quả cầu lửa khí thế hùng hổ hướng về dù kỳ hẹn chết bay đi. Ở rồ rồ dạ củ mỏ tinh xảo thuộc tính lửa biến hóa dưới tác dụng, này hào hỏa cầu uy lực hơn xa bình thường phải lớn hơn. Còn chưa tới trước người, trước lãng liền đã phả vào mặt. Để thân thể này bất cứ lúc nào có thể hóa lỏng hổ dù kỳ tộc nhân vô cùng không thoải mái. Dù kỳ hẹn chết cu nở dê không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn chớp mắt hoàn thành, thủy độn, thiết pháo đạn. Trong mỉ hệ nở dê phun ra một cái cùng quả cầu lửa to nho cách biệt không có mấy màu xanh nước biển bóng nước, nước tuy khắc hỏa nhưng hỏa cũng có thể phản khắc nước, dồ dồ dạ củ mò thực lực so với dù kỳ hẹn chết mạnh hơn nửa bậc. Quả cầu lửa cùng bóng nước tương giao lại là liều mạng cái không thắng không bại, hơi nước theo hỏa nước hai cầu khoảng cách chảy ra chậm rãi tiếng vang không trùng, hóa thành một sợi sương mù, cuối cùng, song phương nhận thuật từng người trung hòa. Chỉ cái này một đòn, du ký hẹn chết liền nhìn ra thực lực của đối phương so sánh bản thân mạnh hơn, trong lòng kinh ngạc thời khắc rổ rổ dạ cụ mỏ bóng người bỗng nhiên lóe lên, dĩ nhiên đi tới trước người của chính mình. Thiên tâm lưu, tật phong như điện nhanh chém. Hắc quang né qua, để dù kỳ hẻn chết trong mắt co rụt lại, nhưng ở một khắc tiếp theo, trên mặt vẻ khiếp sợ trong nháy mắt biến hóa thành trào phúng. Dô dô giả củ mỏ thái đao chém vào dù kỳ hẻn chết trên người, trực thấu trước ngực, nhưng nổi lên lại là từng trận như là sóng nước gơ nờ so nờ dê. Dù kỳ hẻn chết một cái chói lại dô dô giả củ mỏ thu đoan ở, tự tiêu nói rằng, công kích vật lý đối với ta vô hiệu. Đồng thời tay phải vứt ra một cái khởi bạo phù. Bay ra ở giữa hai người, ở rồ rồ dạ củ mỏ kinh ngạc vẻ mặt, khởi bạo phù phát sinh tư tư tiếng vang, rồ rồ dạ củ mỏ trong con ngươi là trên bùa từng điểm đốm lửa nhỏ. Quay một tiếng, khởi bạo phù nổ tung, nồng đậm yên hỏa đem hai người gói lại, tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, trực kéo dài một phút vừa mới ngừng lại, hai người vị trí mặt đất đã bị nổ ra một cái hố sâu, thân ảnh của hai người đều đã biến mất, chỉ còn dư lại trên mặt đất ngâm vào nước tích. Nhưng sau một khắc, nước tích chậm rãi bay lên, tụ tập thành nhân hình dáng, cuối cùng đã biến thành dù kỳ hèn trệ. Đương nhiên, nổ tung đối với thương tổn của ta cu nở dê không lớn. Nhìn không có một bóng người mặt đất, dù kỳ hèn trệ cười lạnh nói.